Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 66, chân tướng rộng mở. Góc truyện audio.com. Huyết hoa tràn ra, trận pháp dùng huyết tế. Uy lực tự nhiên thắng trận pháp bình thường ngàn vạn lần. Ngôi sao năm cánh, Tấu Nghê phi thăng, Từ Hành Chi chỉ cảm thấy. Nhàn bút, bên eo nặng ngàn cân. Thế nhưng trực tiếp rơi xuống đất. Tiếng vũ khí rơi không ngừng bên tai. Ngay cả trường thương thép luyện trong tay Chu Bắc Nam cũng không ngoại lệ. Chu Vọng lập tức ngồi xổm xuống. Muốn đem binh khí thu hồi. Lại phát hiện hai chuôi đao nàng nắm quen giống như mọc ra dễ Thái Sơn. Bị hoa văn trận pháp trên đất hấp dẫn lôi kéo. Hướng dưới nền đất kéo đi. Trước chỗ ôn tuyết trần ba thước. Lân bàn thanh ngọc lộc cộc bay lộn. Coi đây là mắt trận. Duy trì toàn bộ trận pháp vận hành. Sau khi buông ra dao găm gỗ, ôn tuyết trần hướng phía trước lắc ra khỏi nửa mét, từ trong lồng ngực móc ra khăn lụa, đem ngón tay dính đầy máu tươi của lục ngự cửu lau chùi sạch sẽ. Lại đem khăn tay vào lại vứt bỏ, lụa trắng loang lổ vết máu bị cuồng phong thổi tan, tựa như diều đứt dây bay vào không trung. Lục ngự cửu ngửa đầu nhìn máu mình bay đi, lại chỉ độn mà cúi thấp đầu. Nhìn về phía chủy thủ đóng vào mình lúc này, lục ngự cửu khó chịu đầu óc choáng váng. Cậu không nghĩ ra vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Cậu không nghĩ ra, chính mình tại sao lại bị xóa tên trong danh sách thanh lương cốc. Lục ngự cửu liều mạng nhớ lại chính mình 13 năm trước làm sai chuyện gì. Mà nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ thấy oan ức, từng luồng nhiệt khí bốc thẳng lên. Một cái đỉnh mát, nóng đến độ khiến cậu không có cách nào mở mắt. Cậu nhìn chăm chú vào người từng làm cho cậu sùng mộ đến không dám nhìn thẳng. Cả người run lên như cỏ dại bị mưa đêm xuyên qua tán lá đánh cho không nhấc nổi đầu. Cậu đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phát ra tiếng than nhẹ như mũi kêu. Ngươi không phải ôn sư huynh, trơ mắt nhìn lục ngự cửu mang theo một thân máu tươi. Mờ mịt hướng mặt bên ngã xuống, đôi môi Chu Bắc Nam run run một chút, nghi ngờ của hắn hơn xa phẫn nộ, hắn thậm chí không thể hiểu được trước mắt vì sao lại phát sinh tình cảnh này. Từ Hành Chi nghe đến hắn dùng thanh âm giống như kẻ say rượu nói mê. Tuyết Trần, lục ngự cửu, ngữ điệu của hắn nghe có chút buồn cười, Từ Hành Chi có hơi buồn cười. Mà chính hắn cũng giống như phát mộng nhìn phương hướng ôn tuyết trần. Biểu tình trên mặt mỗi người nhận thức ôn tuyết trần đều tan vỡ. Chỉ có Mạnh Trọng Quang một tay bảo vệ Từ Hành Chi. Cảnh giác lui về phía sau. Trong cơ thể Chu Vọng trước hết tỉnh lại phẫn nộ. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Tâm lý trong mắt đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Lại không phí công đi thử nghiệm nhấc lên binh khí của mình. Điều khiển khí phi thăng, một đầu huyền sắc tóc dài ngổn ngang bay lên, đem gương mặt của nàng càng thêm tái nhợt như tuyết, dưới chân nàng sinh gió, giống như phát điên thẳng hướng ôn tuyết trần phóng đi, Chu Bắc Nam lúc này mới từ bên trong trố mắt phục hồi tinh thần lại. Hô to một tiếng, A Vọng, thân ảnh đã tựa trục nguyệt sao băng hướng nàng chạy đi. Khúc Chỉ đem Đào Nhàn hướng bên người Từ Hành Chi đẩy một cái. Cũng đuổi theo Chu Vọng, mà trận pháp trên mặt đất thấy có người chuyển động, liền trong nháy mắt bay lên không trăm trượng, quang mạch mềm mại dài ba trượng, như từng con cự mãng mở to cái miệng lớn như bồn máu. Ngẩng đầu hướng Chu Bắc Nam cùng Khúc Chỉ táp tới, Chu Bắc Nam đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, dự định cùng với chính diện một đòn, ai ngờ cự mãng kia đến trước mắt hắn, liền hóa thành muôn vàn ánh sáng tản ra như đom đóm. Trực tiếp lướt qua hắn, chuyển hóa thành một cự quyền siết chặt, trực tiếp đập về phía Khúc Chỉ. Bàn tay khổng lồ không gì sánh bằng kia che kín cả bầu trời mà đến. Khúc Chỉ một lòng chỉ muốn đem Chu Vọng đoạt về, khi hắn nhận ra được tàn ảnh mang theo cuồng phong áp sát. Bản năng muốn đi ấn bội kiếm bên hông, chờ thời điểm phát hiện bội kiếm đã mất, hắn đã không kịp bày ra tư thế đón đánh. Cự quyền bành trướng như một ngọn núi nhỏ đột nhiên hướng mặt Khúc Chỉ đấm tới. Mà cuối cùng cú đấm kia thế nhưng chưa rơi lên người Khúc Chỉ. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Từ Hành Chi từ phía sau đón nhận, lắc mình chặn bảo hộ ở trước mặt Khúc Chí, miễn cưỡng dùng quyền chặn quyền, ngăn cản quyền kia rơi vào đầu. Đấm tay trái của hắn cùng bàn tay khổng lồ kia so với, giống như hạt vừng cùng quả dưa hấu, nhưng mà thoáng qua giây lát, linh lực từ tâm quyền của hắn khuấy động mà ra liền đem bàn tay khổng lồ triệt để cắn nát thành mảnh vỡ. Áo trắng của Từ Hành Chi bay cuộn, tay gỗ buông xuống ở bên người cũng bị ống tay áo cuốn lên nuốt hết. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn nhấc mở mắt, mảnh vỡ tản ra kia liền thoáng qua giây lát hóa thành vạn ngàn vụn nhỏ mảnh vỡ. Phành phạch hướng gương mặt Từ Hành Chi đập tới. Từ Hành Chi còn chưa kịp kinh hoàng, liền bị một cái ngoại bào che đậy gương mặt, hai lỗ tai cũng bị một đôi tay che trở lên, trong tiếng ong ong nga nga bay đầy trời. Mạnh Trọng Quang ôm lấy Từ Hành Chi, ách thanh khẽ gọi, sư huynh, chớ sợ. Thời điểm một con thiêu thân bay ngang qua bên tai Từ Hành Chi, lông cánh chấn động, lại có tiếng người nói truyền ra. Hành Chi, đều đã nói, ngươi nên vui mừng ta không tham gia thi đấu thiên bảng. So với Chu Bắc Nam cùng Khúc Chỉ bị tầng tầng ánh sáng tung bay tựa như lưỡi dao dây dưa đến khó có thể thoát thân. Chu Vọng xông lên phía trước nhất lại không chịu chút ngăn cản nào. Ôn Tuyết Trần cũng không lùi về sau, ngồi tại chỗ, dù bận vẫn ung dung chờ đợi nàng đến, mắt thấy cách Ôn Tuyết Trần chỉ có mấy thước cự ly. Chu Vọng cắn chặt răng bạc, xông thẳng mà đi, lại cảm thấy được thân thể chìm xuống, tứ chi như có dây rối dẫn dắt, Chu Vọng định thần nhìn lại, sợi tơ nguyên bản ẩn hình hiện ra hình dáng. Đem mấy chỗ khớp trọng yếu của nàng gắt gao ràng buộc. Chỉ bạc tinh tế thuận thế dây đặc kéo ra, quấn quanh cổ tay, eo, mắt cá chân của nàng. Nàng như một con bướm, mắc phải mạng lớn con nhện đã chảy sẵn từ lâu. Chu Vọng cắn răng hướng phía trước bước ra một bước, cổ tay bị sợi sợi quấn quanh bên trên. Máu tươi tựa như ánh sáng nhỏ lóe qua lập tức phun tung tóe mà ra. Huyết hoa mỏng nát tuôn ra từ miệng, ngón tay nàng, thuận theo cánh tay nhỏ của nàng chậm rãi chảy xuống đất. Âm thanh Ôn Tuyết Trần rất nhẹ, đừng nhúc nhích, không muốn bị cắt thành mảnh nhỏ, liền ngoan ngoãn đứng im, thấy máu hai người thân cận nhất. Nhiệt huyết trong đầu Chu Bắc Nam tình thịch phun trào, óc cơ hồ muốn nổ tung ra, hắn một bên chặn linh mạch che chở tầng tầng không dứt. Hư thực giao nhau về phía hắn đập tới, một bên thảm tiếng nói, Ôn Tuyết Trần, con mẹ nó ngươi điên rồi a, đó là nữ nhi của ngươi. Là hài tử tiểu huyền nhi a, hắn đang thét gào. Mà âm thanh nghe tới cực kỳ giống cầu xin, trong 13 năm quá khứ, hắn từng mơ qua vô số lần hình ảnh cùng hai người kia gặp lại. Những hình ảnh kia đều không ngoại lệ là dịu dàng thắm thiết. Chu Bắc Nam nghĩ tới, nếu hắn khóc lên, chẳng phải quá mất mặt, nhưng mà hắn lại nghĩ, cút mẹ nó mặt, mất mặt liền mất mặt, chỉ cần bọn họ có thể trở về, chỉ cần bốn người có thể tái hợp đủ, để cho hắn chết tám lần hắn đều cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn một lần cũng chưa hề nghĩ tới sẽ gặp gỡ như vậy. Một lần cũng chưa, Ôn Tuyết Trần nghe vậy. Cảm thấy hứng thú nâng quai hàm nhìn về phía Chu Vọng. Bắc Nam vẫn là như vậy, liền nói dối cũng không biết suy nghĩ. Ôn Tuyết Trần tự nói, ta chưa từng kết hôn, làm sao có hai tử. Trên mặt thiếu nữ trước mắt bị vẽ ra vài đạo miệng vết thương. Nhưng máu kia cũng không ngăn nổi hồng ý ngày càng tăng lên trong khóe mắt nàng. Nàng cắn chặt hàm răng hướng phía trước bước ra một bước. Phía sau đầu gối lần thứ hai có máu tươi tràn nứt ra đến. Ôn Tuyết Trần khẽ cau mày. Ta nói rồi, không muốn bị phân thây. Liền đàng hoàng ngốc tại chỗ. Hết thảy cừu hận của Chu Vọng hóa thành tơ máu. Trương đầy hai mắt, ngươi đả thương người nhà ta. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Theo một câu nói này, cả người nàng có vô số huyết hoa đồng thời bay ra. Một thân áo nâu quần ngắn tức khắc bị nhiễm máu thành màu xanh tươi. Nàng lại là dáng dấp hoàn toàn không biết đau đớn, tựa như thú nhỏ nhe răng bạc, cắn xé tầng tầng dây nhỏ giam cầm cổ tay nàng, tiếng dây nhỏ đứt ra cùng mùi máu tanh mãnh liệt ở trong cổ họng nàng một đạo tràn ngập ra. Bang, bang, bang, tiếng khớp bị bẻ gãy liên tiếp không ngừng truyền đến từ người nàng. Hồ Điệp thà rằng xé đi cánh của nàng, cũng phải lôi kéo tấm mạng nhện này đồng thời chôn cùng. Đem người nhà của mình mang về bên người, sức sống ngoan cường lại thú vị như vậy khiến Ôn Tuyết Trần sững sờ chốc lát. Chợt, hắn lộ ra miệng cười khó nhận ra, ngươi là hài tử không tồi, cần gì phải cùng bọn họ đâu. Trả lời hắn chính là vài tiếng gãy vỡ, Ôn Tuyết Trần vẫn cứ không chút nào lui. Hắn mất đi hứng thú đối với thiếu nữ trước mắt, ánh mắt nhạy cảm nhìn quét qua trước mặt những người kia. Lục Ngự Cửu dĩ nhiên phế bỏ, này cùng ý tưởng trước đó của hắn chênh lệch không bao nhiêu. Cậu coi trọng Thanh Lương Cốc như vậy, nhìn thấy chính mình, tất nhiên sẽ là người đầu tiên xông lên đến. Nữ hài nguyện ý cùng hắn liều mạng đánh nhau trước mắt nguyên bản chẳng hề nằm trong phạm vi mưu tính của hắn. Tấm võng này cũng là vì Chu Bắc Nam tính tính lỗ mãng sẵn sàng. Nhưng mà không nghĩ tới nữ tử này hành động đầu tiên. Thấy nàng làm mồi, chính mình cũng xem như thành công hấp dẫn lực chú ý của Chu Bắc Nam cùng Khúc Trì. Từ hành chi trọng tình trọng nghĩa, ở cùng bọn họ tại man hoang nhiều ngày, dù cho ký ức chưa từng khôi phục, cũng sẽ nghĩ cách viện che chở, mà hướng đi mạnh trọng quang càng dễ dự đoán hơn. Từ hành chi nếu như gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn duy nhất không ngờ rằng chính là linh lực nguyên bản phong tỏa trong kinh mạch từ hành chi nhìn qua đã khôi phục. Bất quá tật xấu sợ trùng của hắn thuốc và kim châm cũng không cứu được, điểm này cũng không khó ứng phó. Thuốc và kim châm cũng không cứu được, y nói không cách nào thay đổi, làm gì để cứu giúp được vấn đề này. Mà cứ như vậy, mục đích chân chính của hắn liền có thể đạt xong rồi. Ôn Tuyết Trần dùng ngón tay cái trượt sát qua môi dưới tím tái nhợt. Lạnh lùng nói, lên đi, theo hắn vừa dứt lời. Bên ngoài trận pháp nhất thời mở ra mấy cánh cửa truyền tống. Bên trong luồng sáng xoay tròn, có binh khí trực tiếp từ giữa đâm ra. Từ phía sau đem vai phải một tên đệ tử Đan Dương Phong bị mất vũ khí xuyên thấu. Những đệ tử kia tuy rằng trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào đề phòng trận pháp trên đất biến ảo, nhưng lại không nghĩ rằng còn có phục binh. Trong lúc nhất thời, đã có hai, ba đệ tử trọng thương ngã xuống đất. Đào Nhàn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên Như Chú dùng tay xương kéo lấy áo của cậu, rút hoa châm đã tàn phế khô héo trên đầu mình, cản bảo hộ trước người Đào Nhàn. Mười mấy đệ tử mặc phục chế Thanh Lương Cốc từ trong trận bò ra. Sau khi vung kiếm mở ra một con đường máu, dồn dập hướng Nguyên Như Chú cùng Đào Nhàn vọt tới. Nguyên Như Chú lập tức phát giác ra tình huống không đúng. Dương giọng kêu to, chấm, sư huynh, mạnh sư đệ, các ngươi mau trở lại. Bọn họ là hướng về phía bên này. Ôn Tuyết Trần đang điệu hổ ly sơn a. Bên trong phi trùng chen chúc kia, từ hành chi đã run chân đến không cách nào đứng thẳng. Hắn căn bản không có cách chống đối loại sợ hãi lít nha lít nhít từ trong xương ra tới bên ngoài. Hắn chỉ có thể đẩy vai Mạnh Trọng Quang. Nhanh đi, cứu Đào Nhàn cùng Như Chú. Mạnh Trọng Quang cố chấp ôm đầu của hắn. Không, ta tuyệt đối không rời đi sư huynh. Từ hành chi cách quần áo, lục lọi chính là một cái tát vỗ lên đầu của hắn. Mau mẹ nó đi, ta có linh lực hộ thân. Không chết được, Mạnh Trọng Quang cắn chết hàm răng. Không được, Ôn Tuyết Trần hắn chính là muốn thừa dịp chúng ta phân tán. Tùy thời đem sư huynh mang đi, ta không thể buông tay. Lúc nói chuyện, hắn lại ăn thêm hai bàn tay của từ hành chi. Nhưng hắn vẫn là nửa phần không chịu thoái nhượng. Hắn ngậm lấy nước mắt ôm chặt từ hành chi. Sư huynh, chúng ta thật vất vả đi tới đây. Ngươi cho dù giết ta, ta cũng sẽ không buông ngươi ra. Từ hành chi dãy dụa rời khỏi áo bào bảo vệ của hắn. Tiếng côn trùng kêu trong nháy mắt làm chân hắn mềm nhũn. Bức cho vị toan của hắn chảy ngược, nhưng hắn vẫn cứ dãy dụa lên toàn bộ lực đạo, quay người lảo đảo hướng vị trí Đào Nhàn bọn họ chạy đi. mấy đệ tử mặc phục chế Thanh Lương Cốc đã cầm kiếm phá tan tầng tầng vây chặt. Giết tới trước mặt Nguyên Như Chú, một kiếm liền cắt bỏ nửa cây châm của nàng. Từ hành chi hướng bọn họ gian nan chạy đi bị tầng côn trùng dây dưa. Cơ hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Chu Vọng vẫn bị dây ràng buộc trói chặt. Chu Bắc Nam Khúc Trì thì lại mệt mỏi ứng phó thiên cơ vạn biến trong trận pháp. Khó có thể thoát thân. Chẳng ai nghĩ tới, thế nhưng vào lúc này, một tiếng ác liệt gào to từ hướng Ôn Tuyết Trần vang lên. Tất cả dừng tay cho ta. Chấm, trong tay Lục Ngự Cửu nắm chủy thủ dính đầy máu tươi. Tay run run, đem lưỡi dao kề ngay cổ họng của hắn. Chẳng biết lúc nào, cậu từ dưới đất bò dậy. Lặng yên không một tiếng động rút ra chủy thủ đâm vào dạ dày mình. Vòng ra phía sau Ôn Tuyết Trần. Liền ngay cả Ôn Tuyết Trần cũng như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú Chu Vọng dãy giụa không thôi. Căn bản không để ý hướng đi của Lục Ngự Cửu. Lục Ngự Cửu mang mặt nạ quỷ khủng bố trong thê thảm hô quát hiện ra càng thêm dữ tợn. Các ngươi tất cả dừng tay. Ta sẽ giết hắn. Những đệ tử kia sắc mặt cứng lại. Ai ngờ Ôn Tuyết Trần càng không loạn chút nào. Cất giọng nói, giết Đào Nhàn, không cần quản ta. Hắn quay đầu đi, gần như khiêu khích nhìn Lục Ngự Cửu phía dưới đầy máu. Giết ta a! Lục Ngự Cửu cắn răng một cái. Vung lên đao, giơ tay chém xuống, đem chủy thủ dính đầy máu tươi của mình găm vào ngực phải Ôn Tuyết Trần. Lại đem lưỡi dao hướng phía dưới cắt chém, dùng hết khí lực, từ ngực phải xuống tới bụng của hắn. Xé ra một đạo lỗ thủng, chỉ có hắn chết, luân bàn xoay tròn kia mới có thể dừng. Trận pháp mới có thể kết thúc, người trước mắt đã không còn là Ôn sư huynh năm đó. Mặc dù nghĩ như vậy, Lục Ngự Cửu sắc mặt như than chì, máu tươi của Ôn Tuyết Trần bắn lên người cậu, lạnh đến mức xót ruột thấu xương. Một đao kia cậu dùng hết khí lực xót lại, thời điểm cậu đem chủy thủ đâm vào Ôn Tuyết Trần, bởi vì mất máu quá nhiều không đứng thẳng được, cắt chém dư thừa kia. Là do cậu thuận theo ghế lăn của Ôn Tuyết Trần trượt ngã xuống. Dựa theo quán tính thuận thế kéo theo vết thương. Nhưng mà, tại thời điểm cậu ngã xuống, từ mặt đất chật vật nhìn về phía Ôn Tuyết Trần, cậu kinh ngạc phát hiện, Ôn Tuyết Trần sắc mặt như thường, không đến nơi đến chốn, miệng vết thương ồ ồ chảy máu bên trên thân thể hắn phảng phất cũng không tồn tại. Hắn thậm chí chỉ làm ra một cái động tác. Chính là thân thủ đi chặn lại dạ dày của mình, miễn cho có nội tạng gì không khống chế được chảy ra. Ôn Tuyết Trần thậm chí có tâm tư đối với cậu giơ giơ khóe môi. Lục Ngự Cửu cùng Chu Vọng bị trói lại thấy tình cảnh này, đồng loạt mở to hai mắt. Một ý nghĩ cực kỳ khủng bố hiện lên ở trong lòng Lục Ngự Cửu. Cậu từ trên mặt đất khó khăn nhìn sang, trong ánh mắt mơ hồ tan rã. Nỗ lực phân biệt mấy tên đệ tử ý đồ sát hại Đào Nhàn. Thời điểm cậu phát hiện không đúng, đã có mấy tên đệ tử từ vùng đất hẻo lánh theo bọn hắn mà đến càng nhanh hơn mà phát hiện không đúng. Có một người chỉ vào một đệ tử mặc phục chế Thanh Lương Cốc. Quát lên, là ma đạo, gã là đệ tử ma đạo. Ta đã thấy gã, Ôn sư huynh ở cùng ma đạo. Từ từ, hắn bị thương không chết. Hắn không phải Ôn sư huynh, là tỉnh thi, Cửu Chi đang đem Ôn sư huynh làm thành tỉnh thi rồi. Ôn Tuyết Trần nghe vậy, hơi nghiêng đầu, phảng phất tựa như nghe không hiểu, khóe môi câu ra một vệt nụ cười lạnh lùng, trong tai Từ Hành Chi đã không nghe thấy âm thanh huyên náo. Hắn vọt tới bên người Nguyên Như Chú, vận dụng linh lực, một chưởng đánh bay một tên đệ tử ma đạo áp sát. Lập tức, hắn đoạt lấy nửa hoa châm còn sót lại trong tay Nguyên Như Chú. Nằm ở bên tai nàng nói thật nhanh, sư huynh lại làm cho ngươi một cái khác. Dứt lời, hắn dùng hết lực đạo, đem toàn thân linh lực rót vào hoa châm gãy lìa kia. Ném mạnh đi ra ngoài, nhượng nửa cây hoa châm phá tan tầng tầng huyễn nga, phá tan linh mạch hư hư thật thật. Trực tiếp rơi xuống bên trên luân bàn bát quái Ôn Tuyết Trần dùng để duy trì toàn bộ trận pháp vận chuyển. Hoa châm kia trong nháy mắt kẹt lại giữa rãnh nhỏ của luân bàn. Liền bị xoắn thành mảnh vỡ. Mà chỉ mấy thuấn, này, với Từ Hành Chi, với Chu Bắc Nam, với Khúc Trì mà nói đã là đầy đủ. Thuấn, đơn vị đo thời gian nhỏ nhất trong quan niệm Phật giáo. Cụ thể một giây bằng bao nhiêu thuấn thì editor quên rồi. Nói chung rất nhanh, xảy ra trong tích tắc thôi. Liều mạng vô số năm tháng trong man hoang, đã sớm khiến bọn họ chuyên tâm nắm lấy cơ hội. Bọn họ dồn dập đem vũ khí của chính mình cầm lại. Chu Bắc Nam, Khúc Trì nhắm vào Luân Bàn, Từ Hành Chi nhắm vào Ôn Tuyết Trần. Tam binh cùng phát, Luân Bàn Ngọc Bích mới vừa bắt đầu vận chuyển của Ôn Tuyết Trần lập tức nát thành ba mảnh. Ôn Tuyết Trần thì bị nhàn bút, hóa thành trăm đinh gỗ đào từ phía sau bay tới lượn lên. Ống tay áo, xiêm y, quần chu vòng dày đặc đinh, đem hắn đóng lên phía trên tháp. Luân Bàn đã hủy, trong chớp mắt, thiêu thân, linh mạch cùng sợi tơ đều biến mất vô hình. Ôn Tuyết Trần nhấc lên con ngươi, nhìn Đào Nhàn phía xa xa lông tóc không tổn hại, thoạt nhìn chỉ là bị chút kinh hãi, trầm thấp than một tiếng, thực sự là phế vật. Nguyên Như Chú thả Đào Nhàn ra, cấp tốc chạy gấp rút đến bên người Lục Ngự Cửu ngã xuống đất, đem cậu ôm lấy, không nói lời gì liền đem cơ hồ hết thảy toàn thân chấn thương máu tươi trên người cậu dời lên trên mình. Từ Hành Chi che kín lỗ tai, qua lại ngã đến mấy lần, cũng không thể đem tiếng đập cánh quỷ dị của con thiêu thân kia từ trong đầu đổ ra. Thế nhưng, âm thanh, tỉnh thi, ma đạo, không dứt bên tai, liền khiến hắn mơ hồ cảm giác đau đầu cùng choáng váng. Đợi hắn được Mạnh Trọng Quang đỡ tới trước tháp, Lục Ngự Cửu cùng với vài tên đệ tử bị thương đã được đưa vào trong tháp nghỉ ngơi. Chu Bắc Nam dùng trường thương đảo chui liên tiếp đâm eo Ôn Tuyết Trần vài cái. Còn chưa hết hận, đưa chân đi đạp, không có gì bất ngờ mà đạp vào khoảng không. Hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Như Chú, lại đây, đem thân thể hắn chữa trị. Ta còn có việc muốn hỏi hắn đây. Nguyên Như Chú nghe vậy, mắt mang nghi ngờ, nhưng vẫn là thuận theo mà đem miệng vết thương đáng sợ kia của hắn tiêu trừ hết. Từ đầu tới cuối, Ôn Tuyết Trần trên mặt đều không hề có ý đau. Hắn híp mắt nhìn về phía Đào Nhàn sợ hãi không thôi. Cùng với Khúc Trì ở bên cạnh hắn an ủi, cuối cùng mới đem lực chú ý quay lại trên người Chu Bắc Nam. Các ngươi trộm cướp thần khí, bị lưu vong đến đây, bạc đãi các ngươi sao? Ôn Tuyết Trần con mẹ nó ngươi ngốc hả? Chu Bắc Nam sửng sốt nháy mắt, chửi ầm lên, Cửu Chi đang nhét thuốc mê gì cho ngươi? Chúng ta khi nào trộm cắp thần khí? Cửu Chi đang y mang ma đạo phản công tứ môn, giết người thanh lương cốc ngươi, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tử thương khắp nơi, ngươi không nhớ rõ, bọn họ đem đệ tử tứ môn không chịu đầu hàng ma đạo chúng ta lưu vong đến đây. Cấm đoán 13 năm, con mẹ nó ngươi nói với ta ngươi không nhớ rõ, Từ Hành Chi trong đầu ông một tiếng, liền khí đều xuyễn không ra đây, ma đạo phản công. Đầu hàng ma đạo, mấy chữ này miễn cưỡng đem đầu Từ Hành Chi cắt rời ra. Làm cho hắn đau đớn muốn chết, cũng làm cho đầu óc bị phong bế hồi lâu của hắn một lần nữa gặp được quang minh. Hắn nhớ ra rồi, tất cả mọi chuyện, hắn cuối cùng nhớ ra toàn bộ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Khái quát một chút, Bắc Nam bọn họ bị giam 13 năm bên trong man hoang. Mới là người tốt. Chấm, chê chê, thật sự tê có hơi ngạc nhiên là bà tác giả còn phải giải thích phụ đám Bắc Nam là người tốt. Không lẽ độc giả bên Trung chậm tiêu đến vậy? Chấm chấm chấm chấm, ta nói chút phục bút QWQ hy vọng các tiểu thiên sứ đừng ngại phiền. Phục bút 1, Ôn Tuyết Trần làm, tam giới tri thức, đối với chết sống của mấy người không chút nào để ý, chỉ để ý lợi ích của Cửu Chi Đăng. Phục bút 2, liên 1-2, cách chương.